Lạc Thần, chương 57, Phi Kiếm Sóng Gió, 1, góc truyện audio.com, chấm, món đồ tiếp theo là một thanh kiếm, nhưng đặc biệt là được thiết kế cực kỳ lạ mắt, chất liệu cũng là không thể phán định, chỉ có thể mời mọi người tự đánh giá, người đấu giá viên nói xong, vẫy tay để người bê ra một khay gỗ khác, nhỏ hơn khay vừa rồi, nhưng lần này là được đậy bằng khăn vàng, mọi người có thể thấy được. Vật phẩm này tuy cũng là kiếm, nhưng cũng không thể coi đó là chân chính kiếm, bởi vì chúng tôi cũng khó có thể mà sử dụng được thanh kiếm này. Mọi người có thể chứng kiến, đấu giá viên mở ra khăn vàng, bên trong là một thanh phi kiếm, là một pháp khí cao cấp, tiếp cận pháp khí có linh trí, trở thành chân chính hạ phẩm linh bảo, nhưng dù sao cũng là do Trang Thiên Vũ đưa ra mặt hàng. Rất khó khăn để có thể tìm ra được một thứ nhỏ yếu như vậy. Điều này để cho những người ở giới tu luyện biết được chắc chắn là phải mắng to phá ra chi tử. Nhưng Trang Thiên Vũ là ai nha? Mẹ nó sáng thế thần. Những thứ này chỉ có thể coi là nơi yếu kém nhất trong tất cả những nơi khác được tạo ra cùng một thời điểm. Những hành tinh văn minh cùng bắt đầu với một số như nhau. Nhưng vấn đề gì khiến cho cả một hành tinh trở thành văn minh khoa học kỹ thuật? Còn hầu hết những hành tinh khác đều trở thành những nơi có nền văn minh tu hành từ yếu kém tới mạnh mẽ. Kiếm này được người gửi đấu giá đưa danh phi kiếm. Chất lượng tốt nhất, chỉ dành cho những người tu luyện cổ võ mạnh mẽ tới một trình độ ít nhất phải là lục địa thần tiên. Mà thực chất là cũng rất khó để có thể tìm ra được một người có thể tu luyện tới mạnh mẽ được như vậy. Cho nên đối với mọi người thì chúng tôi sẽ đưa ra một tác dụng cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ ai. Đó chính là có thể trấn áp những vật bẩn thỉu, tránh xa yêu tà, có thể làm cho tinh thần thanh linh thoải mái. Đối với khí vận cũng có thể ảnh hưởng phần nào, làm cho vận may tăng tiến rất tốt. Giá khởi điểm là 15 triệu, mỗi lần tăng không dưới 50 vạn, mọi người có thể bắt đầu ra giá. Người đấu giá viên sau khi giới thiệu tất cả những gì mà Cửu Vĩ Hồ giới thiệu thì tiếp tục đưa ra thông tin về việc thanh phi kiếm có thể tăng lên khí. Vận, thực tế là để mấy người này chắc chắn chịu móc ra hầu bao chi trả cho vật phẩm này. Mẹ nó, cái gì thế này, một thanh kiếm hai lưỡi lại còn không có chuôi kiếm này mua về ai có thể sử dụng nó chứ? Chẳng lẽ mua về để tăng thêm vận khí? Chứ tà sao? Người đàn ông thuộc khu vực trung tâm chữ huyền, chỉ dưới thiên địa trực tiếp nói ra tiếng, cái gì mà phi kiếm, lại còn có thể rước thêm vận may về chứ, điều này còn chẳng bằng tiến tới mua một số bùa chú. Ngọc Thạch Bình An cùng Phong Thủy vẫn là đáng tin cậy hơn cả. Thật là không biết tại sao lại có thể định giá cao như vậy. Mua một thanh kiếm hai lưỡi không chuôi, có khi lại rước về vận rủi. Bị người ám toán cũng có thể là hàng của mấy cao nhân đắc đạo làm ra. Cho nên mới có thể có được những tác dụng như vậy. Có khi còn tác dụng tốt hơn giới thiệu ấy chứ. Nhưng phía sau còn đấu giá mấy thứ linh dược, thần dược, nên chỉ có thể để lại. Dù sao trực tiếp tốt cho thân thể vẫn hơn. Những người xung quanh nghe câu nói đầu tiên của người này thì tâm ý đã bắt đầu dục dịch. Có ý muốn mua, mà sau khi nghe xong phần sau thì chỉ biết mắng con mẹ nó. Lại là một tên hố người. Dù sao những thứ như linh dược, thần dược vẫn là trực tiếp có ích đối với những người như bọn họ. Có thể tin tưởng được không? Mấy thứ này mua về chúng ta cũng chưa chắc là có thể làm gì được. Nhưng có thể những vị tiền bối nào đó yêu thích, chúng ta dùng để biếu xén, nương nhờ vào người ta. Đi lên như diều gặp gió cũng là đồ tốt à, con người này theo tư tưởng mọi thứ phải suy nghĩ sâu xa. Nghĩ đến những vấn đề lâu dài, nhưng thực sự có thể biết được cách sử dụng của thanh phi kiếm này cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng được nó. 15 triệu rưỡi, những tên ngồi ở khu vực chữ huyền, hoàng không ra giá, nhưng không có nghĩa là những người ở khu vực chữ thiên địa không biết gì về thanh phi kiếm mà chỉ được nghe trong những câu chuyện như thế này. Con mẹ nó phi kiếm, đến ngay cả những thanh kiếm bình thường tốt hơn bình thường một chút thôi đã được nhiều người tu luyện yêu thích rồi. Mà bình thường thì một thanh kiếm tốt nhất của tu luyện cổ võ giới hiện tại cũng chỉ là phàm khí. sử dụng chất liệu tốt nhất, nhưng lại chỉ có thể rèn ra phàm khí. Cho dù là cực phẩm đi nữa thì vẫn chỉ là phàm khí. Còn không bằng một thanh hạ phẩm pháp khí mà Trang Thiên Vũ tùy tiện vứt đi. 16 triệu, được rồi, mấy tên này mới thật sự là người biết nhìn hàng. Nhìn qua là biết ngay. Thanh phi kiếm này chắc chắn là thật. Bởi vì trong trí nhớ của bọn họ thì tất cả những gì bọn họ biết được về thanh phi kiếm này rất ít. Nhưng những ký ức về sự khủng bố của thanh phi kiếm này mang lại có thể khiến cho nhiều người mơ ước. Có muốn nhìn được thì cũng chỉ có thể gặp lão bất tử của Thiên Kiếm Tông. Là tông chủ hai đời trước, trên 200 tuổi, là một trong số ít những người tu luyện cổ võ đến cảnh giới lục địa thần tiên. Sau khi để lại chức vụ tông chủ thì một mực bế quan. Không rõ tình hình, nhưng ám ảnh của thanh phi kiếm này được lão bất tử thể hiện ra vô cùng khủng bố. Trong một trận chiến 1-3, cùng cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng cầm trong tay một thanh phi kiếm mà ngang tay, lưỡng bại câu thương tình huống kết thúc. Cái quái gì vậy, làm sao lại có thể xuất hiện thêm một thanh phi kiếm thứ hai được chứ? Chẳng lẽ lại có người muốn làm lại sự kiện kia trong lịch sử? Chính là có phi kiếm trong tay. Chỉ cần là tiên thiên cũng chính là vô địch tồn tại của cổ võ giới. Mau, cho người sắp xếp, trực tiếp thu gom, tiền, chắc chắn phải thu mua được thứ này. Tiểu chất nhi, mau đi chuẩn bị tiền mặt. Chúng ta chắc chắn phải có được thanh phi kiếm này. Nếu có thể đoạt tới tay thì sau khi Gia Gia sở hữu thanh phi kiếm này đoán chừng vô địch cổ võ giới bên ngoài rồi. Rất nhiều người cũng có hành động tương tự như nhau, liên tục chuyển tiền để có thể đập xuống thanh phi kiếm này. Nhưng phần lớn là người khu vực chữ thiên địa, còn những người khu vực chữ huyền hoàng thì chuẩn bị mua thần dược chữa bệnh. Ai cha, lụi bại mà, chẳng trách được những người tu luyện hiện tại lại có thể có nhiều người lựa chọn cách sống khác. Không lựa chọn con đường tu hành. Nghịch thiên cải mệnh, cửu vĩ hồ ngồi trong phòng mà nhìn mấy tên này than thở. Nếu mà như hiện tại mà chuyện cũ lại xảy ra thì cửu vĩ hồ cô ta dùng một tay cũng ép chết mấy tên này. Giải quyết vấn đề tộc nhân của hồ tộc, vật phẩm chúng ta đem ra bán đây sao? Chính là chúng đó, sau này mẹ tu hành tới nhất định thì cũng có thể làm những việc vô cùng tuyệt vời. Trang Thiên Vũ trả lời Phương Tĩnh. Nhàm chán nhìn về phía cửu vĩ hồ đang than thở về chuyện xưa. Sắp tới lúc làm việc rồi. 20 triệu, tiếng ra giá của một đại gia tộc, đấu giá vẫn tiếp tục dâng cao. Khách trương.